Vũ Thần Chúa Tể, chương 4872, Ma Giới Lồng Giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này Tiêu Diêu Chí Tôn cầm trong tay Hoang Thiên Tháp đứng ở hư không vô tận trên một cái không gian trường hà trên, mỉm cười nói, thần sắc bình thản nhắn giống như một cái thần cao cao tại thượng bộc phát ra khí tức chân áp cửu thiên thập địa, toàn bộ ma giới đều ù ù nổ vang, ma giới thiên đạo đều tựa như bị hắn dẫm ở dưới chân. Người này cuối cùng là ai? Có thể ngăn cản Nguyên Ma lão tổ kinh khủng như vậy một kích. Nhìn hắn dáng vẻ, chẳng lẽ là nhân tộc, trong nhân tộc vô số cường giả không phải tại thời đại viễn cổ đều bị giết sao? Vì sao lại có kinh khủng như vậy cường giả? Bởi vì Tiêu Diêu Chí Tôn một kích rất nhiều vạn giới cường giả ào ào theo Nguyên Ma lão tổ trong công kích chạy ra, nguyên bản cầm cố lại bọn họ hư không trong nháy mắt tán đi, những người này tựa như ào ào trở lại trong nước con cá, từng cái tăng thêm tốc độ bò chạy. Đồng thời tại chạy trốn trong quá trình, bọn họ ào ào quay đầu, nhìn về phía vô tận không gian trường hà trên Tiêu Diêu Chí Tôn, từng cái trong lòng hoảng sợ. Giờ này khắc này Tiêu Diêu Chí Tôn tản mát đi ra khí tức đúng như cùng một cái thiên thần cao vút chân trời, cho bọn họ không cách nào ức chế chấn động. Người này đến tột cùng là ai? Dám ở nơi này ma giới cùng Nguyên Ma lão tổ ngông cuồng, không sợ chết sao? Nghe hắn nói, dường như người này cùng Nguyên Ma lão tổ giao thủ qua nhiều lần. Khủng bố, khủng bố. Từng cái ý niệm trong đầu lóe lên, bọn họ bay đi tốc độ vẫn không khỏi phải nhanh hơn. Bất quá trong bọn họ tâm tuy nhiên cũng tràn ngập cảm kích, nếu không phải là Tiêu Diêu Chí Tôn một kích bằng vào lúc trước Nguyên Ma lão tổ một kích đủ để đưa bọn họ những người này tại chỗ oanh bạo trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Nguyên Ma lão tổ thật đáng sợ hơn là ở này ma giới trong Nguyên Ma lão tổ có khả năng huy động ma giới toàn bộ lực lượng, ma giới thiên đạo đều tuân theo hắn ý chí tại hắn ý chí phía dưới vận chuyển. Ma giới, là Nguyên Ma lão tổ sân nhà, ở chỗ này, hắn cơ hồ không thể địch nổi. Là Tiêu Diêu Chí Tôn đến, mà ở vô sinh ma vực Tần Trần cũng thấy cao vút thiên địa trong đáng sợ thân ảnh, tâm trạng kích động không thôi. Tiêu Diêu Chí Tôn, nhân tộc như thần tồn tại, dĩ nhiên cưng rắn giết đến ma giới trong, đây bực nào phấn chấn lòng người một việc. Giờ này khắc này, Tần Trần thậm chí không nhịn được muốn gào to một tiếng, phóng lên cao, cùng Tiêu Diêu Chí Tôn hội hợp, đại chiến Nguyên Ma lão tổ. Nhưng mà hắn cưng rắn nhịn xuống, hắn không thể quên bản thân chuyến này ma giới nhiệm vụ, hôm nay Tư Tư còn ở đây vô sinh ma vực trong, hắn nhất định phải nhìn thấy Tư Tư. Tần Trần trong cơ thể, ma hồn nguyên khí lặng yên vận chuyển tại vạn giới ma thụ gia trì dưới, lặng yên không một tiếng động một chút thâm nhập vào đến thập nhị thiên đô ma sát đại trận trong. Này thập nhị thiên đô ma sát đại trận tại Tần Trần quấy rối dưới, lặng yên mở ra một cái khe hở, mà Tần Trần thân hình thoát một cái, lặng yên tiến vào này thập nhị thiên đô ma sát đại trận trong. Ngay từ đầu Tần Trần còn lo lắng Nguyên Ma lão tổ có thể hay không phát hiện mình, nhưng hôm nay có Tiêu Diêu Chí Tôn tại, Nguyên Ma lão tổ đang cùng Tiêu Diêu Chí Tôn rằng có quá trình trong, tất nhiên sẽ không dễ dàng cảm nhận đến ở đây ba động, là lúc hắn đi vào vô sinh ma vực cơ hội tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần thân hình tại thập nhị thiên đô ma sát đại trận trong liên tục bay đi tại quanh thân hắn, dũng động từng đạo đáng sợ ma khí, những ma khí cực kỳ kinh người, mang theo làm người ta hít thở không thông tà khí, mạnh như lúc này Tần Trần cũng đều có chút không chịu nổi. Nếu không phải là hắn nhận được ma hồn nguyên khí tất nhiên sẽ bị nhốt trong trận này, này thập nhị thiên đô ma sát đại trận so với Nguyên Ma lãnh địa phong ma đại trận đều không hề yếu. Trong lúc mơ hồ Tần Trần thậm chí thấy ở nơi này thập nhị đô thiên ma sát đại trận chỗ sâu, có từng cổ một thi hài, cao vút trong đại trận, chi chít, vô tận tà khí, bắt đầu từ những thi hài thân phía trên phát tán ra tới. Mà ở Tần Trần liên tục xâm nhập thập nhị thiên đô ma sát đại trận đi vào vô sinh ma vực thời điểm. Ngoại giới, Nguyên Ma lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh. Tiêu Diêu Chí Tôn, Nguyên Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, nghĩ không ra ngươi còn dám đuổi tới ma giới đến, thật sự coi chính mình vô địch sao? Nguyên Ma lão tổ thân hình rung một cái, trong khoảnh khắc cuồn cuộn ma khí theo trong thân thể hắn bạo dũng mà ra, một tiếng ầm vang, hắn bên thân trong nháy mắt trở nên lớn, hóa thành hàng tỷ trượng, giống như một tôn cự thần cao vút tại đây ma giới thiên địa trong. Người đã tự tìm cái chết, vậy bản tổ sẽ thanh toàn ngươi. Nguyên Ma lão tổ con mắt mở ra, giống như có vô số ngôi sao tại hắn giữa con ngươi xoay tròn, từng đạo hắc ám thần hống thông thiên, hướng về phía Nguyên Ma lão tổ chính là hung hăng nổ bắn ra mà tới. Ma khí tung hoành, khi này hai đạo thần hồng kích xạ mà đến thời gian sau, toàn bộ ma giới lực lượng đều bị quán chú qua đến, ma giới thiên đạo đều nổ vang, phảng phất toàn bộ ma giới lực lượng đều một cái chớp mắt bị đánh làm. Từng đạo cổ xưa thâm thúy lực lượng theo hắc ám thần hồng trong tàn mát đi ra, trong nháy mắt đi tới Tiêu Diêu Chí Tôn phía trước. Tiêu Diêu Chí Tôn mỉm cười, đột nhiên thôi động Hoang Thiên Tháp nổ đến một tiếng, Hoang Thiên Tháp bạo dũng ra, trong nháy mắt trở nên lớn, giống như một mảnh nhỏ đại thế giới hiện lên, này một tòa cổ xưa bảo tháp, tạo thành hàng tỷ trượng, cao vút ở nơi này ma giới bầu trời, thì giống như thế giới kia muốn cùng ma giới xuất hiện va chạm. Một tiếng ầm vang, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, Hoang Thiên Tháp ở trên rất nhiều phù văn cổ xưa trong nháy mắt nổ tung, cả tòa Hoang Thiên Tháp nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt rơi vào Tiêu Diêu Chí Tôn trong tay. Nhưng mà Hoang Thiên Tháp ở trên y nguyên truyền lại tới một cổ lực lượng đáng sợ trong giây lát xông vào Tiêu Diêu Chí Tôn trong thân thể. Tiêu Diêu Chí Tôn sau lưng không gian trường hà trong nháy mắt băng diệt một đoạn, rất nhiều không gian chi lực khuấy động cuốn lên hàng tỷ trượng sóng to gió lớn. Tiêu Diêu Chí Tôn biến sắc ở nơi này ma giới trong, này Uyên Ma lão tổ thực lực trong nháy mắt đề thăng tối thiểu mấy thành, đạt đến một cái càng kinh người hơn tình trạng. Uyên Ma lão tổ một kích đánh ra, thần sắc không thay đổi, nguy nga thân hình lần thứ hai giết ra, lao thẳng tới Tiêu Diêu Chí Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn, nơi này là bản tổ ma giới, ngươi còn dám tiến vào thực sự là không biết sống chết, phong giới đại trận mở. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyên Ma lão tổ hai tay giơ cao, toàn bộ ma giới trong nháy mắt dâng lên ước vạn đạo thần hồng, những thần hồng, mỗi nhất đạo đều tàn mắt ra làm người sợ hãi khí tức, rất nhiều thần hồng hóa thành từng đạo xiềng xích nhanh chóng bao vây hướng Tiêu Diêu Chí Tôn. Vù vù, đầy trời xiềng xích dũng động, mỗi một cái xiềng xích đều ẩn chứa vô thượng ma giới đại đạo, hóa thành một mảnh lồng giam, đem Tiêu Diêu Chí Tôn trong nháy mắt bao vây. Tiêu Diêu Chí Tôn giơ tay lên, đại thủ che trời, thế nhưng lồng giam trên rất nhiều ma quang lóe lên, lại đem Tiêu Diêu Chí Tôn bức lui trở lại. Điều này làm cho Tiêu Diêu Chí Tôn cau mày, này xiềng xích ẩn chứa ma giới khí tức vô cùng kinh khủng, cùng đối kháng, giống như là và toàn bộ ma giới đối kháng. Ha ha ha, Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi thất sách dám xông vào ta ma giới, tự tìm đường chết. Uyên Ma lão tổ cười nhạt, vừa xài bước ra, rất nhiều ma giới lực nhanh chóng tụ đến, dung nhập vào này lồng giam trong. Cách chương